Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 337, Erting, Rockstar, xuất hiện ác linh. Góc truyện audio.com. Từ hôm qua bắt đầu, Erting, Rockstar, các trong đại thành thị liền bắt đầu quái sự liên tiếp phát sinh. Phát sinh số cái cọc bắt không được hung thủ hung sát án. Tỷ như trong phòng bệnh nhân vô cớ chết thảm, trợn mắt tròn xoe, khi chết bờ môi trắng bệch, trong bụng còn có cây rong, trải qua giám định là bị chết đuối. Nhưng có video giám sát chứng minh bệnh nhân một mực nằm tại trên giường bệnh chưa từng sinh ra phòng bệnh. Như thế nào lại bị dìm nước chết đâu? Lại tỷ như, bệnh viện tâm thần bên trong có bệnh nhân thần trí không rõ xương mình nhìn thấy ngã dùng đầu đi đường người. Dọa đến tăng thêm bệnh tình. Như thế đủ loại, nhiều vô số kể. Lấy Erting, Rockstar, trình độ khoa học kỹ thuật, bắt không được phạm nhân là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có nhà khoa học đưa ra hoài nghi có phải hay không là linh hồn đang hại người. Cái kết luận này trực tiếp bị đập chết. Bởi vì Erting, Rockstar, mọi người đều biết linh hồn là không cách nào lâu dài duy trì. Có làm sao lại hại người đâu. Đại đa số người đối sự hoài nghi này khịt mũi coi thường. Nhưng cũng có người lưu tâm, giữ im lặng lợi dụng chuyên nghiệp quan sát linh hồn dụng cụ hướng cái phương hướng này bắt đầu điều tra. Trời không phụ người có lòng. Cái nào đó nhà khoa học tại nhà kia xảy ra chuyện trong bệnh viện lắp đặt quan sát dụng cụ. Ghi chép đến một đoạn làm người da đầu tê dại video. Trong video, một bệnh nhân chính nằm ở trên giường ngủ say. Đột nhiên trong phòng bệnh xuất hiện một cái thân mặc hồng y, sắc mặt trắng bệch. Tóc dài kéo trên mặt đất nữ nhân. Trên thân không ngừng hướng xuống tích thủy. Nữ nhân áo đỏ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tóc dài quấn lấy bệnh nhân cổ. Bệnh nhân tựa như là ngâm nước đồng dạng. Không ngừng giãy giụa, cho đến chết. Đoạn video này đầy đủ đã chứng minh đích thật là linh hồn đang hại người. Nhưng những linh hồn này vì cái gì không có tiêu tán ngược lại trở nên mạnh hơn lại là một cái nghi vấn. Cuối cùng đem những này hại linh hồn của con người xưng là ác linh. Video lưu sau khi truyền ra, làm cho cả Erting, Rockstar, đều lâm vào trong khủng hoảng. Mặc dù nơi đó kẻ thống trị trước tiên dùng pháo laser đánh chết con kia hồng y ác linh. Nhưng cái này sự tình mang cho đám người khủng hoảng vẫn còn không có tán đi. Bởi vì ác linh khó lòng phòng bị. Mà Erting, Rockstar, lại không có đặt thành thống nhất. Càng không khả năng nhân thủ một đài pháo laser. An toàn của dân chúng căn bản không chiếm được hữu hiệu bảo hộ. Tiểu Hà Thôn, Tô Tầm từ Vân Hải nơi đó biết được sau chuyện này cả người cũng còn có chút mộng. Erting, Rockstar, làm sao đột nhiên bắt đầu xuất hiện quỷ? Chẳng lẽ cùng mình có quan hệ? Quảng cáo, tuyệt đối không có khả năng. Cái này nồi, ta Tô mỗ người tuyệt đối không cõng. Bất quá cái này đối Tô Tầm tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Dạng này mới có thể có nhiều người hơn gửi thư ngưỡng hắn tôn này trên thế giới duy nhất thần nha. Rốt cuộc mặc dù Erting, Rockstar, công nghệ cao vũ khí có thể làm được vật lý trừ quỷ. Nhưng cuối cùng chuyên nghiệp không nhọt gáy. Tại trừ quỷ phương diện này làm sao có thể so ra mà vượt thần đâu. Cũng bởi vì ác linh hại người sự tình. Tiểu Hà Thôn thôn dân đối Tô Tầm tín ngưỡng đến mức cuồng nhiệt. Cho hắn cung cấp hùng hậu thần lực, ngoại trừ hắc thạch bên ngoài. Dưới tay hắn lại thu mấy cái quỷ tốt. Quỷ tốt đội ngũ mở rộng đến 10 người. Hiện tại hắc thạch thăng chức làm đội trưởng. Phàm là muốn đi vào Tiểu Hà Thôn địa giới quấy phá ác linh. Bị hắn cảm giác được về sau. Trực tiếp điều động quỷ tốt vây quét tiêu diệt. Làm chi hồn phi phách tán. Tiểu trừ thời điểm hắn còn cố ý để những thôn dân này nhìn thấy quá trình. Dạng này càng có lợi hơn tại tăng lên các thôn dân đối của hắn tín ngưỡng. Nghe nói không, giữa núi thôn chết mấy người. Chết được lão thảm rồi. Còn có bùn đất thôn cũng người chết. Đây coi là cái gì? Ta vào thành thời điểm, phát hiện trong thành người chết đến càng nhiều. Người trong thành nhiều, ác linh cũng nhiều hơn. Vẫn là chúng ta thôn an toàn. Đến bây giờ một người đều không có xảy ra việc gì qua. Cũng không phát hiện ác linh. Đúng thế, chúng ta tiểu hà thôn thế nhưng là có thần tôn che chở. Không nói, ta hôm nay còn không tế bái thần tôn đâu. Đi về trước, hiện tại tiểu hà thôn người đều là trong nhà dựng lên một tôn cỡ nhỏ tượng thần. Ngày đêm tế bái cung phụng, cái này đã thành người một nhà hạng nhất đại sự. Dựa núi thôn, lúc này toàn bộ làng đều bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Không thấy mảy may tức giận. Một đám người vây quanh ở một tòa bên ngoài viện. Hai cỗ bộ mặt dữ tợn thi thể bị mang ra ngoài. Ai, lại chết một cái, lại tiếp tục như thế. Bên trong làng của chúng ta sớm muộn muốn chết hết. Ta nghe nói bên kia núi Tiểu Hà thôn một người cũng chưa chết qua. Thật hay giả, không thể nào, hiện tại chết người càng ngày càng nhiều. Ác linh cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên là thật, ta nhị biểu thúc tam điệt tử liền là Tiểu Hà thôn người. Hắn nói bọn hắn Tiểu Hà thôn có thần tôn che chở. Thần tôn, ta đã biết, ta cũng đã được nghe nói. Ta hôm qua còn cảm thấy Tiểu Hà thôn người điên. Không nghĩ tới thần tôn thế mà thật có thể phù hộ bọn hắn. Phải không chúng ta cũng xây một tòa miếu cung phụng cái kia thần tôn thế nào? Tiểu Hà thôn cung phụng thần tôn về sau. Ngay cả trong thôn lên núi đi săn xảy ra bất chắc người đều ít. Chớ nói chi là lần này đều không ác linh hại người. Có người đưa ra bắt chước Tiểu Hà thôn ở Lưng Sơn thôn cũng tu kiến một tòa thổ địa miếu cung cấp phụng tô tìm. Đề nghị này đạt được không ít người đồng ý, chủ yếu là Tiểu Hà thôn tình huống liền đặt ở chỗ đó. Trong thành cùng những thôn khác đều tại xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác Tiểu Hà thôn bình an vô sự. Để người không thể không tin tưởng a. Cứ như vậy, đạt thành nhất trí về sau. Trong thôn tân nhiệm thôn trưởng mang theo mấy cái người đi tới Tiểu Hà thôn thương nghị việc này. Thành phi làm người coi miếu ra mặt tiếp đãi bọn hắn. Khi lấy được tô tầm cho phép về sau đáp ứng xuống. Đồng thời cho thấy Tiểu Hà thôn sẽ phái người trợ giúp dựa núi thôn tu kiến thổ địa miếu. Có thể mở rộng sự thống trị của mình phạm vi. Tô tầm đương nhiên là cầu cũng không được. Hai thôn liên thủ. Thời gian nửa ngày một tòa thổ địa miếu ngay tại dựa núi thôn cửa thôn xây bắt đầu. Tô tầm phạm vi lãnh địa làm lớn ra. Thần vực có thể đồng thời bao trùm Tiểu Hà thôn cùng dựa núi thôn. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn như cũ chỉ là Tiểu Hà thôn thổ địa thần. Nhưng trên thực tế lại thân kiêm hai chức. Làm duy nhất thần. Hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm. Dù sao lại không ai quản. Cầu thần tôn chém tới ác linh. Bảo hộ chúng ta dựa núi thôn già trẻ lớn bé an toàn. Chúng ta dựa núi thôn nguyện ý thế hệ cung phụng thần tôn. Dựa núi thôn thôn trưởng mang theo toàn thể thôn dân tế bái tô tầm. Đây đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Quảng cáo. Rốt cuộc bọn hắn những này thôn nhỏ nghĩ trông cậy vào trong thành phái binh tới tiêu diệt ác linh là không cần nghĩ. Ban đêm. Trên lưng thôn các thôn dân đều không dám ngủ. Toàn bộ tụ tập tại cửa thôn thổ địa miếu trước đập từ bên trên. Bọn hắn có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Không xác định cung phụng thần tôn phải chăng thật sự hữu hiệu. Hô hô hô. Đột nhiên, âm phong đại tác. Trên trời mặt trăng bị mây đen ngăn trở. Trong làng nguồn sáng toàn bộ dập tắt. Tới, các thôn dân đều là thẳng băng thân thể. Sắc mặt trắng bệch, nhịn không được run lẩy bẩy. Trong bóng tối, hai người đi ra, chính là chết tại hắc thạch trong tay lão thôn trưởng cùng lão bà hắn. Hai người con ngươi thâm thúy, trên cổ có một vết sẹo, máu me đầm đìa, nhìn mười phần dọa người. Các ngươi là đều ở chỗ này chờ ta sao? Lão thôn trưởng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. miệng đều ngoác đến mang tai tử. Thanh âm tựa như là sắt lá ma sát thanh âm, làm người tê cả da đầu. Tất cả mọi người là dọa đến huyết dịch ngưng kết, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Muốn chạy, nhưng chân đều đã dọa mềm nhũn. Muốn nói chuyện, lại bởi vì cực hạn sợ hãi. Miệng bên trong không phát ra thanh âm nào. Làm càn, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Tất cả mọi người là mừng rỡ. Sợ hãi trong lòng tiêu tán không ít. Chỉ thấy một bóng người từ trong miếu bước ra. Hư không mà đứng. Người này hất lên một thân uy nghiêm thần bào. Khuôn mặt mơ hồ. Trên thân tản mát ra một cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế. Làm người phủ phục. Ở sau lưng hắn 10 tên người khoác hắc giáp. Hắc vụ quấn quỷ tốt phân loại mà đứng. Dài gót sen nhưng hàn mang lăng lệ. Đằng đằng sát khí xông thẳng tới chân trời. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.